Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Trì Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 416, ân nghĩa truyện. Công thúc Huỳnh Huỳnh thật ra thì có chút không để ý tới rõ ràng. Tại sao Tằng đại nhân sẽ đối với Lý Sất như vậy cảm thấy hứng thú? Cho tới cho nàng điều kiện nới lỏng đến dù là giết không phải Lý Sất các người. Chỉ là Sa Mã Hành bên trong tùy tiện một cái người hầu bàn đều được. Nếu như công thúc Huỳnh Huỳnh liền một điểm này cũng không làm được. Ban đầu Hứa Nguyên Khanh vậy sẽ không như vậy để ý nàng. Ban đầu Thôi ra cũng sẽ không đem nàng cứu được. Đại khái, trên đời này có thể giết người còn sẽ giết người cô gái quả thật không nhiều. Mà ở rất nhiều rất lâu. Thật ra thì cô gái so người đàn ông càng cái uy hiếp. Cho nên, lớn mục đích của người rốt cuộc là cái gì? Công thúc Huỳnh Huỳnh hỏi. Nếu như đại nhân chỉ là cần một cái lời của sát thủ, hẳn không biết muốn cho ta chui vào Sa Mã Hành bên trong đi. Tằng Lăng nói, ta cần một sát thủ, một cái không chỉ là chỉ có thể giết một người sát thủ. Ta muốn lúc giết người, đại khái sẽ hy vọng có thể giết sạch sẽ chút. Như ngươi thấy cái nhà này trên đất có một con kiến. Đại khái nghĩ đến một cước giết chết, có người sẽ nghĩ tới dùng nước sôi tưới vậy ổ kiến. Mà ta muốn phải tìm một ít trùng thuốc tới tất cả đều độc chết. Công thúc Huỳnh Huỳnh nói. Có thể ta đến tìm đại nhân. Là bởi vì là ta chỉ muốn giết một người. Ai? Đường Thất Địch. Tằng Lăng hiển nhiên sợ run một tí. Hắn híp mắt nhìn về phía công thúc Huỳnh Huỳnh. Chờ công thúc Huỳnh Huỳnh một cái đáp án. Bởi vì hắn rất đẹp. Công thúc Huỳnh Huỳnh nói. Trên cái thế giới này đẹp người đàn ông có rất nhiều. Nhưng là không có một cái trẻ tuổi đẹp người đàn ông so hắn ưu tú hơn. Tằng Lăng không nói gì. Bởi vì hắn biết đây không phải là toàn bộ lý do. Hắn rất khó giết. Công thúc Huỳnh Huỳnh tiếp tục giải thích nói. Bây giờ đối với ta lại nói. Chỉ có giết một cái xem hắn như vậy khó khăn giết người. Mới có thể lần nữa để cho ta tìm được lúc ban đầu lúc giết người hậu như vậy khẩn trương kích thích. Còn có sảng khoái. Tằng Lăng vẫn là không có nói chuyện, bởi vì hắn bén nhạy nhận ra được công thúc Huỳnh Huỳnh cái này mấy câu giải thích còn chưa hoàn toàn. Ta lòng rối loạn, công thúc Huỳnh Huỳnh nhìn xem Tằng Lăng diễn cảm, biết Tằng Lăng không tin cái này hai cái lý do, cho nên nàng thở dài. Ta vẫn là một rất kiên trì người, mình chán ghét đồ, thứ mình thích, cũng rất khó thay đổi. Ta đã từng chán ghét trẻ tuổi người đàn ông. Bởi vì trẻ tuổi người đàn ông đại biểu ngây thơ và nông cạn. Trừ trẻ tuổi ra lại không chỗ có thể lấy. Tằng Lăng ánh mắt lóe lên một tí. Hắn tựa hồ hiểu. Công thúc Huỳnh Huỳnh nếu đã đem nói đến đây. Dứt khoát liền thẳng thắn nói. Ta vừa ý Đường Thất Địch. Cho nên ta phải giết hắn. Tằng Lăng nói. Ngươi vừa ý hắn. Cho nên phải giết hắn. Đối ta lại nói đây cũng không phải là một cái lý do tốt. Ta cũng không có thể bởi vì lý do này liền đem chuyện rất trọng yếu giao cho ngươi. Bởi vì người phụ nữ một khi động tình liền sẽ rất dễ dàng đổi được chút nào không ranh giới cuối. Cùng, ngươi ngày hôm nay có thể đứng trước mặt ta nói phải giúp ta làm việc. Ngày mai đổi ý một cái, liền sẽ trợ giúp Đường Thất Địch tới cùng ta đối nghịch. Hắn cười cười nói, làm việc và đối nghịch, hai chuyện này tới giữa làm lựa chọn. Ta còn không có ngu xuẩn như vậy. Công thúc Huỳnh Huỳnh nói. Đại nhân hẳn tin tưởng ta. Bởi vì đối ta lại nói. Ta vừa ý Đường Thất Địch. Thậm chí mỗi ngày đều sẽ muốn hắn một lần. Liền thuyết minh ta tâm cảnh đã loạn. Nàng nhìn Tằng Lăng ánh mắt nói. Ta so đại nhân sợ hơn ta không có ranh giới cuối cùng. Cái này ranh giới cuối cùng chính là ta phải có thể bả khống mình. Sát thủ là một cái rất tốt đẹp nghề. Ta muốn ở chuyến đi này làm lâu hơn. Tằng Lăng trầm tư một lúc lâu. Hắn đi trở lại bàn đọc sách phía sau ngồi xuống. Tựa hồ tạm thời tới giữa khó mà làm ra cái quyết đoán. Hắn hiện ở trong tay quả thật thiếu người. Thiếu không phải có thể đánh người. Hắn ký châu quân hôm nay như cụ có 6-70 ngàn binh lực. Từ đại quân bên trong tuyển chọn thiện chiến người cũng không phải là việc khó. Hắn thiếu hụt là một ít người đặc thù mới. Có chút thời điểm, gà gáy chó trộm hạng người ngược lại có thể tạo được thần kỳ hơn tác dụng. Ngươi không giết Đường Thất Địch, Đường Thất Địch liền sẽ phá hủy ngươi. Tằng Lăng trầm mặc hồi lâu sau nói, có thể thật ra thì phá hủy ngươi là chính ngươi tâm cảnh, bởi vì Đường Thất Địch căn bản không biết ngươi là ai. Công thúc Huỳnh Huỳnh cười lên, nụ cười bên trong có chút nhàn nhạt đắng chát. Đây cũng là ta tại sao nhất định phải giết hắn duyên cớ à, nàng thật dài khạc ra một hơi. Ta thích một người, người kia nhưng không biết. Cái này thì sẽ để cho ta đổi được hèn mọn. Ta cho tới bây giờ cũng không muốn làm một cái hèn mọn người. Tằng Lăng nói, ta cho một mình ngươi cơ hội. Công thúc Huỳnh Huỳnh hỏi, là vì sao cơ hội? Tằng Lăng nói, vào giờ phút này ở Duyên Niên Lầu, ta dưới quyền tướng quân Tiến Tốt hiện đang và Đường Thất Địch uống rượu. Như ngươi có thể hết sức mau đi tới nói vẫn còn kịp. Ta không cầu ngươi có thể một kích giết chết. Chỉ cần ngươi có thể đối Đường Thất Địch ra tay, ta liền tin được ngươi. Ta không ra tay. Đây là công thúc Huỳnh Huỳnh trả lời. Cho nên Tằng Lăng khẽ cau mày. Hắn cảm thấy người phụ nữ này có thể chẳng phải coi trọng. Công thúc Huỳnh Huỳnh dừng lại sau một chút tiếp tục nói. Đại nhân hẳn không biết rõ sát thủ cái này được làm. Nếu như không thể một kích giết chết, vậy thì không nên động thủ. Bởi vì cũng không phải là mỗi một cái mục tiêu cũng sẽ cho ngươi lần thứ hai ra tay cơ hội. Nhất là Đường Thất Địch người như vậy. Ta một lần không giết được hắn, lần kế nhất định là hắn giết ta. Tằng Lăng nói. Vậy ngươi đi ngay làm một kiện có thể để cho ta tin phục chuyện. Công thúc Huỳnh Huỳnh cười nói. Ta hay là đi thử một chút đại nhân trước nói vậy cái biện pháp. Đến gần bọn họ, thử một chút có thể hay không biến thành chính bọn họ người. Nàng xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Vậy hẳn là một kiện rất chuyện thú vị. Thú vị đến ta cũng không muốn thu tiền. Duyên Niên Lầu, Tiến Tốt cuối cùng nhất vẫn là không nhịn được hỏi Lý Sất một câu. Vì sao vội vàng chạy đến? Nhưng mà Sa Mã Hành bên trong chuyện gì xảy ra liền ngươi cũng đối phó không được chuyện. Lý Sất suy nghĩ một chút cái vấn đề này nên trả lời như thế nào? Nếu như nói cho Tiến Tốt nói hắn là bởi vì là Dư Cửu Linh mà trốn ra được, Tiến Tốt hẳn không biết hiểu. Cho nên vào giờ khác này, Lý Sất quyết định đổi một đề tài. Vẫn là nói một chút cái khác đi. Tạm thời tới giữa chuyện này vậy không giải thích rõ ràng. Tiến Tốt hiển nhiên không hài lòng Lý Sất như vậy qua loa lấy lệ. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch hỏi. Ngươi vậy không tiện nói. Đường Thất Địch vậy khổ sở nói. Thực không phải là không thuận lợi, mà là khó mà nói. Hắn suy nghĩ một chút. Đại khái đánh cái ví dụ. Tướng quân, ngươi có hay không như vậy đặc biệt hoang đường bằng hữu? Ta như thế nói có thể ngươi khó mà hiểu. Liền nói mấy chữ. Ví dụ như ta nói đến ngựa. Cô nương, tướng quân ngươi đại khái đầu tiên nghĩ tới từ là cái gì? Tiến Tốt cẩn thận suy nghĩ một chút. Sau đó thử thăm dò trả lời. Giá, Lý Sất một hớp rượu phun ra ngoài. Đẹp, Đường Thất Địch cúi đầu xuống. Cảm giác được mình không nên tới và Tiến Tốt uống rượu. Tiến Tốt càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Hắn hỏi, nếu không thì sao? Còn có thể là cái gì? Đường Thất Địch nói. Đúng, cũng đối. Lý Sất nói. Rượu, uống rượu. Tiến Tốt chủ ý là tùy tiện trò chuyện mấy câu gì. Sau đó thuận lợi cắt vào đề tài. Lúc này mặc dù trò chuyện có chút không rõ cho nên, nhưng là bầu không khí giàu gì là nhiệt lạc đứng lên. Cho nên hắn cảm thấy thời cơ vậy coi là xong hết rồi. Vì vậy khe khẽ thở dài. Dùng ném gạch dẫn ngọc phương thức nói. Các người những thứ này người chung một chí hướng chung một chỗ. Mọi người đều là tay chân huynh đệ. Cho nên mỗi ngày đều qua nhanh như vậy sống. Suy nghĩ một chút liền là rất tốt đẹp chuyện. Không giống ta như vậy. À, dưới tình huống bình thường. Đổi người bình thường, hẳn sẽ hỏi một câu tướng quân đây là thế nào? Có phải hay không gặp cái gì chuyện phiền lòng? Không bằng nói ra nghe một chút để cho chúng ta vui a vui a. Không phải, thì không bằng nói ra nhìn chúng ta một chút có cái gì có thể giúp được ngươi. Nhưng mà Đường Thất Địch đem lời nhận. Đường Thất Địch nói, đó là tướng quân ngươi chân thực không được rõ. Thật ra thì chúng ta Sa Mã Hành bên trong cũng không phải nhìn như vậy ung dung thích ý. Hắn không có theo Tiến Tốt nói tiếp. Tiến Tốt cũng chỉ tốt theo hắn nói tiếp. Tiến Tốt hỏi, ta nhìn rất tốt à? Người đây là thế nào? Có thể có cái gì chuyện phiền lòng? Không bằng nói ra, xem ta có cái gì có thể giúp được các ngươi. Mặc dù ta vị ti người nhẹ, nhưng mà ở nơi này trong Ký Châu Thành, phần lớn chuyện ta còn có thể làm được. Đường Thất Địch nhìn xem Lý Sất. Lý Sất vậy thở dài. Một lát sau, Lý Sất thở dài nói. Làm ăn khó khăn thì thôi. Hiện tại ngay cả mạng cũng mau không gánh nổi. Tướng quân cũng biết, Thanh Châu quân và Dự Châu quân sớm muộn còn sẽ đến tấn công Ký Châu. Bởi vì La Cảnh tướng quân chuyện. U Châu La Cảnh sợ là vậy sẽ không dễ dàng để cho sự việc đi qua. Tiến Tốt không nghĩ tới lại có thể vòng trở lại. Đây thật là để cho người cảm thấy Liệu Ám Hoa Minh lại một thôn. Hắn lập tức nói. Ta xem ngươi là quá lo lắng. Hôm nay Ký Châu còn có hùng binh mấy chục ngàn. Ký Châu vững chắc ngươi vậy rõ ràng. Muốn công phá Ký Châu Thành. Coi như là La Cảnh Thôi Yến Lai hơn nữa Lưu Lý bọn họ ba người cùng đi tấn công. Lại nói dễ vậy sao? Hắn cười nói. Nếu như lo lắng cái này, ngươi cũng không cần lo lắng. Coi giữ Ký Châu Thành, ta còn có mấy phần lòng tin. Lý Sất nói. Lời là nói như vậy. Nhưng mà dưới quyền các huynh đệ cảm thấy không nỡ. Cái này mấy ngày đều ở đây khuyên ta rời đi Ký Châu. Có thể ta sản nghiệp đều ở đây trong thành. Nếu như rời đi, cái này mấy năm hợp lại tranh, chính là giỏ trúc rót nước. Phá lệ không thôi. Tiến Tốt ngẩn ra. Hắn không biết Lý Sất phải đi lời này là thật tâm vẫn là giả vờ. Nếu quả thật tim mà nói, đây chẳng phải là giải quyết Tiết Độ Sứ Đại Nhân một cái lo âu. Tiết Độ Sứ Đại Nhân hiện tại nhưng mà mong đợi Lý Sất chính bọn họ đi. Nếu như không dự định mình đi, Tiết Độ Sứ Đại Nhân phải đánh coi là dùng chút cường ngạnh thủ đoạn ép Lý Sất bọn họ đi. Tiết Độ Sứ Đại Nhân chỉ là còn không có buông tha lôi kéo Lý Sất. Nếu có thể được Yến Sơn Doanh Ngu Triều Tông tương trợ nói. Không những coi giữ Ký Châu không thành vấn đề. Đem Thôi Yến Lai và Lưu Lý liên quân đánh bại vậy không thành vấn đề. Yến Sơn Doanh lính đánh thuê mười mấy vạn. Có thể là binh cường mã tráng lương thảo phong túc. Được Yến Sơn Doanh Ngu Triều Tông tương trợ. Tiết Độ Sứ Đại Nhân là được vô tư không lo. Vì vậy Tiến Tốt thử hỏi dò nói. Thật ra thì lấy ngươi thân phận bây giờ địa vị. Nơi nào cần như vậy quấn quýt. Đi có thể. Lưu cũng có thể. Như đi. Ta đã biết ngươi thân phận. Ngươi đại khả hồi Yến Sơn Doanh làm ngươi đương gia. Tự do tự tại. Như lưu lại. Chỉ cần đại biểu Yến Sơn Doanh và Tiết Độ Sứ Đại Nhân liên thủ. Tiết Độ Sứ Đại Nhân chính là đem hết toàn lực cũng phải bảo ngươi bình an. Lý Sất thở dài nói. Lời là nói như vậy. Làm sao dưới quyền các huynh đệ cũng không muốn tiếp tay làm việc xấu. Chỉ muốn như ngươi nói vậy. Trở về tiêu giao sung sướng. Tiến Tốt nói. Vậy đi trở về. Cần gì phải quấn quýt. Trở về sau đó thật tốt tiêu giao. Cùng Ký Châu binh vây chuyện giải quyết ngươi trở lại. Hắn những lời này. Nhưng thật ra là thật đứng ở bằng hữu góc độ tới khuyên. Nếu như hắn là đứng ở Tiết Độ Sứ Tằng Lăng góc độ tới nhìn vấn đề. Đương nhiên là dốc hết sức khuyên Lý Sất đứng ở Tiết Độ Sứ Đại Nhân bên kia mới đúng. Ta hiện tại vậy muốn trở về. Lý Sất đi về trước lại gần một chút. Hạ thấp giọng nói. Tướng quân có thể hay không giúp ta chuyện. Nếu như chúng ta có một ngày đột nhiên đi, cũng không ai có thể phát hiện biết được. Tướng quân xin phép một tí Tiết Độ Sứ Đại Nhân, có thể giữ được hay không ta sản nghiệp. Tiến Tốt yên lặng chốc lát, gật đầu một cái nói. Các ngươi muốn đi, nhà ngươi nghiệp, ta từ sẽ giúp ngươi trông nom. Lý Sất ôm quyền nói cảm ơn, sau đó hỏi một câu. Như ta muốn cho ngươi cùng ta một đạo đi, tướng quân có bằng lòng hay không? Tiến Tốt sắc mặt đổi một cái. Một lát sau lắc đầu một cái. Ta không thể đi. Người không hề là. Tiết Độ Sứ Đại Nhân đợi ta ân trọng như núi. Ta phải lưu lại. Hắn nhìn về phía Lý Sắt, lại nhìn xem Đường Thất Địch. Hồi lâu sau thở ra một hơi thật dài. Có thể tưởng tượng được trong lòng ứ động nặng bao nhiêu. Có lòng Không Bình, ta nâng ly có thể tiêu. Trên đường đi gặp Không Bình, ta rút kiếm có thể tiêu. Thiên hạ Không Bình, chỉ binh mâu có thể tiêu. Tiến Tốt lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Ân nghĩa Không Bình, chỉ đã chết có thể tiêu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.